Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phong cách ra sân, Mã Thần trầm mặt đi ra viện tử đại môn, hai bên đứng gác binh sĩ nhìn không chớp mắt, tuyệt không hiếu kỳ đêm hôm khuya khoắt đi như thế nào ra tới một cái không có gặp qua người. Nhìn bộ dạng này căn bản chính là bị người đã phân phó đi. Mã Thần quay đầu lại nhìn mắt cái kia tòa nhà đen xì kiến trúc. Mơ hồ thấy qua trên đường đứng cái bóng người. Hắn có thể cảm nhận được có cổ ánh mắt rơi vào trên người mình. Mẹ, nhìn qua rất phù hợp phái một người. Bên trong lại là đen. Ôn Minh đứng tại hành lang bên trên. Hắn mặc trên người có chút nếp uốn y phục tác chiến. Phía trên còn dính có nhỏ vụn vụn băng. Một mực nhìn thấy Mã Thần đi ra đại môn, hắn mới xoay người lại. Hắn hiện tại cơ bản rất ít đi ngủ, đều là dùng minh muốn thay thế. Ân, tinh thần lực vẫn là rất trọng yếu. Thời gian còn sớm, tiếp tục tu luyện. Hắc tử mấy người đứng lúc trước cây kia lớn cây rông hạ lo lắng chờ lấy nhà mình đội trưởng. Đồng thời để tinh thần hệ dị năng giả thời khắc quan sát. Nhìn bọn họ có hay không đánh nhau. Mình cũng thân dài cổ hướng bên kia nhìn. Bọn họ thật lo lắng đội trưởng sẽ bị chém thành than đen cuối cùng nằm ra. Trước đó tinh thần hệ dị năng giả phát hiện không thích hợp. Người đoàn trưởng kia lại là tỉnh. Không còn kịp suy tư nữa. Bọn họ trực tiếp liền từ hành lang bên trên nhảy xuống. Sau đó leo tường trốn thoát. Mặc dù lưu lại nhà mình đội trưởng có chút không trượng nghĩa, nhưng là bọn họ cũng không muốn bị sét đánh. Đội trưởng tốt xấu là đội trưởng, liền nhiều đảm đương điểm đi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy có một người từ góc tường gạt ra. Kia là đại môn phương hướng. Xem ra đội trưởng an toàn ra đến rồi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Dẫn đầu lao ra hắc tử từ trên xuống dưới đánh giá Mã Thần. Xác định trên người hắn không có một chút vấn đề. Tóc cũng khỏe mạnh, mới thở vào nhẹ nhõm mà ni. Đội trưởng, hắn không có làm khó dễ ngươi. Phần lớn người cũng không tán đồng Ôn Minh người đoàn trưởng này. Bí mật cũng không gọi đoàn trưởng, đều là dùng hắn thay thế. Mã Thần âm mặt quét bọn họ một chút. Đoàn người bị Mã Thần đáng sợ ánh mắt thấy rụt cổ một cái. Đội trưởng đây là muốn thu được về tính sổ. Đây không phải không có việc gì a? Thông báo tất cả mọi người. Tập hợp, a, tập hợp. Mọi người ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ tối như mực bầu trời đêm. Lúc này mới mấy điểm a? Tập hợp, chẳng lẽ không phải là trở về tiếp tục ngủ a? Đội trưởng, làm gì tập hợp a? Làm gì tập hợp? Đương nhiên là vị đoàn trưởng kia mệnh lệnh. Mã Thần không để ý đến bọn họ, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trong lòng của hắn hiện tại kìm nén một đám lửa không chỗ có thể phát. Chỉ có thể hảo hảo thao luyện cái nhóm này đám danh con. Thiên tài hơi sáng, nguyên bản yên tĩnh Tân An khu huyên náo. Từng đội xuyên quân trang đám binh sĩ bắt đầu ở phụ cận tuần sát. Tân An khu lâm thời phân chia so tài trận chỉ là hoàn toàn hoang lương đất trống. Trước kia cái gì cũng không có. Hiện tại cũng chỉ là để thổ hệ dị năng giả xây một cái giản dị đài cao cùng căn cứ cao tầng dùng. Khán đài, dị năng giả lực phá hoại rất mạnh, bởi vậy dựng đài cao diện tích phi thường lớn, bởi vì trước mắt không có cái gì phòng ngự thủ pháp. Vì phòng ngừa ngộ thương, phương viên mấy một hơn ngàn gạo khu vực đều cấm chỉ dân chúng bình thường đi vào. Lần này bảo an vấn đề chủ yếu là từ quân đội đám binh sĩ phụ trách. Trong căn cứ đội tuần tra thì chủ phải tăng cường khu vực khác tuần sát. Toàn bộ so tài khu bảo an chia làm hai bộ phận. Tầng ngoài cùng là binh lính bình thường, phụ trách ngăn cản dân chúng bình thường. Tầng thứ hai đều là binh lính dị năng, chủ yếu là phòng ngừa căn cứ dị năng giả phát sinh xung đột. Thời gian đã không còn sớm, lục tục ngô ngoe tới rất nhiều các dị năng giả. Bọn họ đứng tại dưới đài cao thảo luận lần này có thể thắng được người. Thậm chí có người tại phụ cận mở sòng bạc. Mấy cái trong căn cứ thực lực mạnh mẽ dị năng giả đều trên bảng nổi danh. Nhìn, đây không phải là Ôn Minh a? Trong đám người có người chỉ vào ở phía xa nghe binh sĩ báo cáo công việc Ôn Minh la lớn. Không ít gặp qua Ôn Minh người phát hiện hắn mặc vào một thân ngụy trang y phục tác chiến. Cả người dáng người thẳng tắp, khí thế cùng trước kia Minh lộ ra cực lớn khác nhau. Trước đó nghe nói hắn nhập ngũ ta còn không tin, không nghĩ tới là thật sự, làm sao lại nghĩ như vậy không ra à? Tham gia quân ngũ có gì tốt? Hắn dị năng mạnh như vậy, nói không chừng lần này còn có thể làm bên trên sẽ trường đâu. Các ngươi biết cái gì à? Một cái cao gầy nam nhân khinh bỉ nói, đương bình thường binh, đương nhiên không có gì tốt đương. Có thể các ngươi nhìn xem, hắn là phổ thông binh sao? Bây giờ người ta đang phụ trách toàn bộ công tác bảo an. Không nhìn thấy những quân quan kia đều nghe chỉ huy của hắn a, mọi người nhìn kỹ. Thật đúng là, có mấy cái từng theo lấy bộ đội tham gia qua mấy lần nhiệm vụ người phát hiện từng chỉ huy bọn họ. Sĩ quan cũng tại hướng Ôn Minh báo cáo. Quả nhiên a, nghe nói Ôn Minh nhà Hòa Thuận Tề Tư lệnh nhận biết. Xem ra quan hệ này không ít a, có người dám thán. Xem ra sau này Ôn Minh muốn bình bộ Thanh Vân. Ai, lúc trước làm sao lại không cùng hắn tạo mối quan hệ đâu. Không ít người hối hận cực kỳ. Phổ thông binh là không có cái gì tốt làm. Nhưng là có thực quyền sĩ quan liền không đồng dạng. Phải biết, quân đội tại trong cả trụ sở địa vị là có chút siêu nhiên. Có được cực lớn quyền lợi. Liền xem như trong căn cứ dị năng cường giả, cũng không muốn tùy tiện cùng bộ đội lên xung đột. Trong bộ đội dị năng giả cũng không ít, thực lực còn càng mạnh. Trọng yếu chính là, quân đội cái kia Tề Tư lệnh liền là thằng điên. Rất nhiều nguyên bản chế độ trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Lần trước biến dị chuột sự kiện có không ít dị năng giả dẫn đầu nháo sự, trực tiếp bị hắn mang theo binh sĩ trấn áp, tại chỗ liền giết mấy người. Không thấy được về sau những người kia cái rắm cũng không dám thả một cái a. Tận thế bên trong, nắm đấm lớn có thực lực mới có nói vốn liếng. Rất nhanh, toàn bộ so tài khu tất cả bảo an nhân viên đã an bài đúng chỗ. Liền đợi đến so tài bắt đầu rồi. 8 điểm tả hữu, căn cứ cao tầng cũng đều tới. Tề Cảnh Huy cùng Triệu Khải Khang đi ở trước nhất, đằng sau đi theo Hoa Bắc căn cứ đến một chút quan viên. Ôn Trác cùng Hạ Uyển cũng đi theo Hạ Thiên Giật bên người. Đây là Hạ lão nữ nhi đi, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Nghe nói nhiều năm như vậy các ngươi tìm thật lâu a. Tận thế, rốt cục có thể đoàn tụ. Không dễ dàng a. Một cái có chút hơi mập quan viên cười híp mắt nói với Hạ Uyển. Hạ Uyển có chút cười xấu hổ, không nói chuyện. Hạ Thiên Giật nghiêng qua hắn một chút, liên quan gì đến ngươi? Từ Hoa Bắc căn cứ đến Hoa Nam căn cứ dọc theo con đường này Hạ Thiên Giật phiền chết đám người này. Làm chính trị đám người này đều là sự tình tinh. Không có việc gì liền yêu châm ngòi. Thật muốn đem bọn họ trực tiếp ném vào zombie chồng bên trong hảo hảo cảm thụ một phen. Cái kia quan viên sờ lên trên cổ tay chặt chẽ đồng hồ. Cũng không tức giận. Quay đầu lại hỏi Triệu Khải Khang một vài vấn đề tới. Tại chuyên môn nhìn trên đài ngồi xuống. Hạ Y Huyên nhìn trái phải một chút, xích lại gần Hạ Uyển bên tai nhỏ giọng hỏi: cô, tiểu biểu muội đâu? Không biết, đứa nhỏ này chủ ý lớn đâu, cũng không biết ở đâu. Hạ Uyển bất đắc dĩ nói: hiện tại nàng đã không quản được khuê nữ, cũng quyết định giống như trước đồng dạng buông tay. Hạ Y Huyên còn nghĩ nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy dưới khán đài truyền đến không ít tiếng kinh hô. Theo tiếng vang nhìn sang, chỉ thấy nhà nàng tiểu biểu muội ngồi ở cao đại uy võ biến dị trên lưng hổ hướng đài cao đi tới. Đằng sau còn vây quanh mười mấy người, khí chàng mười phần, người xung quanh dồn dập né tránh. Được rồi, Phong ra sân a, Hạ Y Huyên lẩm bẩm nói. Trong lòng ghen tị cực kỳ, đại hoàng mang theo Ôn Dao tại mọi người nhượng bộ tiếp theo lộ sướng thông không trở ngại đi tới phía trước nhất, sau đó tìm được một cái tầm mắt vị trí tốt nhất, tùy ý hướng trên mặt đất một nằm sấp. Dù cho dạng này, trên lưng Ôn Dao cũng so với bình thường người cao hơn một đoạn. Converter, lắc mê trang, hết chương.